Bạch tử tái sinh, chương 414, chương 414. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuộc chiến trên Weibo, ai cũng biết ngay cả Lương Văn Thư, đang quay phim ở Đông Thành, cũng là một trong những người Mọi người trong giới đều không biết rõ mối quan hệ và mâu thuẫn giữa Trầm Thanh Thanh và Diệp Chi Họa. Nhưng Lương Văn Thư thì có thể đoán được một chút. Năm ngoái, Diệp Chi Họa đã hợp tác với Tạ Bắc Mạc trong chương trình giải trí khách sạn. Đến nay vẫn có fan CP hoạt động trong cộng đồng người hâm mộ của họ. Tạ Bắc Mạc đã ra mắt nhiều năm, chỉ có một số ít nữ nghệ sĩ từng được thả thính cùng anh, ngoài Diệp Chi Họa, chỉ có Trầm Thanh Thanh là người từng bị gắn mác. Bạn gái tin đồn của Tạ Bắc Mạc, cái danh này còn nhờ vào lần Tạ Bắc Mạc nhận giải thưởng nam diễn viên chính xuất sắc, ánh mắt nhìn về phía Trầm Thanh Thanh trên bục trao giải. Cho đến nay, chẳng ai biết được rằng người mà Tạ Bắc Mạc thực sự muốn nhìn là ai, Trầm Thanh Thanh chỉ tình cờ lọt vào mắt anh. Lương Văn Thư có lẽ là một trong số ít người biết được nguyên nhân thực sự khiến Trầm Thanh Thanh và Diệp Chi Họa cãi nhau. Bởi vì họ là tình địch, cũng vì sự ghen tuông của Trầm Thanh Thanh. Bây giờ mọi chuyện đã đi quá xa, Trầm Thanh Thanh tự chuốc lấy rắc rối, tự làm tổn thương mình. Cô ta sẽ kết thúc thế nào đây? Lương Văn Thư nghĩ đến kết cục của Trầm Thanh Thanh, cảm thấy vô cùng hài lòng. Cái kết này xứng đáng với cô ta. So với tình cảnh của Trầm Thanh Thanh, Lương Văn Thư bây giờ có thể nói là đang ở trên mây. Về sự nghiệp, đang quay bộ phim đầu tiên trong đời, người hợp tác với cô không ai khác chính là Tạ Bắc Mạc. Bộ phim này có tiềm năng tranh giải, có thể cô chính là nữ diễn viên chính tiếp theo của làng giải trí nội địa. Về tình yêu, Thu Chí Thịnh luôn đáp ứng mọi yêu cầu của cô. Tình cảm của họ vô cùng tốt. Tống Hàn Yên cũng đang tích cực xúc tiến cho họ, thậm chí đã coi Thu Chí Thịnh như con rể. Cả hai đã bắt đầu lên kế hoạch, sau khi Lương Văn Thư hoàn thành quay phim, cô sẽ cùng Thu Chí Thịnh đi du lịch nước ngoài 2 tháng. Sự nghiệp và tình yêu đều rất thăng hoa. Hiện tại, cô đang ở đỉnh cao của cuộc đời. Tuy nhiên, Trầm Thanh Thanh đã xuất hiện một cách khoa trương, khiến Lương Văn Thư hoàn toàn bất ngờ. Tại phòng nghỉ của nghệ sĩ trên phim trường, Lương Văn Thư nhận được tin, bước vào phòng nghỉ thì thấy Trầm Thanh Thanh đang ngồi trên ghế sofa, ung dung uống nước. Trầm Thanh Thanh cô đến làm gì? Lương Văn Thư vẫn đang trong trang phục quay phim, vì chỉ có 10 phút nghỉ giữa giờ. Cô vốn đang xem lại cảnh quay cùng đạo diễn, nhưng trợ lý thông báo rằng Trầm Thanh Thanh đến thăm phim trường và đang đợi cô trong phòng nghỉ. Lương Văn Thư có cảm giác không ổn, nên không dừng lại mà đi nhanh vào phòng nghỉ. Mối quan hệ giữa họ đã hoàn toàn đổ vỡ, không còn là bạn bè nữa. Trầm Thanh Thanh hiện tại đang là tâm điểm chú ý, cô ta đến thăm phim trường chắc chắn không có ý tốt. Trầm Thanh Thanh đặt ly nước xuống, mỉm cười nhạt nhẽo. Cô đến rồi, Lương Văn Thư bước đến, khuôn mặt không hề chào đón. Cô muốn làm gì? Trầm Thanh Thanh, cô không chào đón tôi sao? Tôi đến đây là để thăm cô đấy. Lương Văn Thư khoanh tay trước ngực, cười lạnh. Ha ha. Người khác không biết cô, tôi còn không biết sao. Nói đi, cô muốn làm gì? Đương nhiên là, không cần nói gì hết. Nói xong thì cô có thể đi rồi, tôi không chào đón cô. Lương Văn Thư cắt ngang lời Trầm Thanh Thanh, không khách khí đuổi người đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần trước, trong sự kiện, chiếc váy của Lương Văn Thư bị rách do bị vướng phải vật gì đó. Nhờ có Trầm Thanh Thanh mà cô phải mất rất nhiều thời gian để khôi phục lại mối quan hệ với nhà tài trợ và sửa chữa tình hình, thậm chí còn phải tặng rất nhiều quà để giải quyết sự việc. Nếu không, cô sẽ chẳng bao giờ nhận được trang phục hot cơ chua nữa. Lương Văn Thư vẫn chưa tính toán với Trầm Thanh Thanh về khoản này, nhưng giờ cô ta lại chủ động tìm đến. Nếu Trầm Thanh Thanh cần nhờ vả, Lương Văn Thư nhất định sẽ cười nhạo cô ta một trận rồi mới đuổi đi. Trầm Thanh Thanh thở dài. Văn Thư à, sao cô lại nghĩ như vậy về tôi? Chẳng lẽ cô thực sự nghĩ tôi đến đây chỉ để nhờ cô giúp đỡ? Tôi không thể chỉ đơn giản là đến thăm cô sao? Dù sao chúng ta cũng từng có nhiều năm tình bạn rồi. Lương Văn Thư trên mặt hiện lên nụ cười khinh bỉ. Trầm Thanh Thanh, cô nói gì thế? Bao nhiêu năm tình bạn? Lúc cô tính toán chiếc váy của tôi, sao cô không nghĩ đến? Giờ lại đến với tôi cái gọi là tình bạn. Muộn rồi, Trầm Thanh Thanh. Tôi tính toán chiếc váy của cô, Văn Thư, đó chỉ là sự trả đũa của tôi chưa bao giờ chủ động tấn công cô. Trả đũa, lời này khiến Lương Văn Thư không thể hiểu nổi, trả đũa là sao? Lương Văn Thư cũng chưa bao giờ chủ động tấn công Trầm Thanh Thanh, dù hai bên có cạnh tranh thương hiệu và nguồn lực trong hậu trường. Nhưng Lương Văn Thư chưa bao giờ tính toán gì trên sân khấu với Trầm Thanh Thanh cả. Lương Văn Thư nheo mắt lại, không lẽ Trầm Thanh Thanh đang cố tình đổ tội cho cô ta? Trầm Thanh Thanh, lần trước vụ va chạm của Đồng với Đồng Vân, cô nhanh quên thế sao? Câu này càng khiến Lương Văn Thư bối rối hơn nữa. Vụ va chạm trang phục của Đồng với Đồng Vân liên quan gì đến cô ta? Lương Văn Thư, cô nghĩ chuyện này là do tôi sao? Chưa kịp nói hết, Trầm Thanh Thanh đã xua xua tay. Thôi, nói nhiều cũng vô ích, chúng ta coi như hòa nhau rồi. Lần này tôi đến là muốn cho cô xem một thứ. Trầm Thanh Thanh lấy từ trong túi một sấp ảnh, đặt lên bàn. Đó chính là những bức ảnh mà Trầm Thanh Thanh đã chụp được hôm trước tại bãi đỗ xe ngầm. Trong đó có những bức ảnh của Lương Văn Thư và Tư Chiết. Cái quân bài này trước đây cô từng muốn đánh ra, nhưng rồi lại thu lại. Lần này cô chuẩn bị tung ra, để cứu mình khỏi nguy hiểm. Fanpage chính thức, Tiểu Lạc Lạc thích ăn dưa, FL Lạc nhé. Yêu các bạn. Lương Văn Thư nhìn thấy những bức ảnh trên bàn, sắc mặt lập tức thay đổi, bước nhanh tới và cầm những bức ảnh lên xem. Cô càng xem, sắc mặt càng trở nên tái mét. Những bức ảnh này cô lấy từ đâu? Trầm Thanh Thanh từ từ nói. Tôi chụp. Lương Văn Thư giận dữ ném những bức ảnh vào mặt Trầm Thanh Thanh. Lập tức những bức ảnh bay tứ tung, tóc trên trán của Trầm Thanh Thanh bị xáo trộn. Còn khốn này, cô theo dõi tôi. Trầm Thanh Thanh nhắm mắt lại, khuôn mặt vẫn không thay đổi. Cô lấy một bức ảnh rơi xuống từ đùi mình lên, khóe miệng hơi nhếch lên. Cô nhìn Lương Văn Thư, giọng nói lạnh lùng. Không phải tôi theo dõi cô, mà là lần đó ở buổi gặp mặt thương hiệu, Tư Chiết đi đón cô ở bãi đậu xe. Tình cờ tôi nhìn thấy, tôi chỉ tiện tay chụp thôi. Lương Văn Thư siết C, H, A, T, T, A, Y lại, mắt mở lớn như thể sắp sửa xé xác Trầm Thanh Thanh. Cô hạ giọng nhưng không che giấu được cơn giận dữ. Cô muốn làm gì? Tư Chiết đã rút khỏi giới giải trí rồi. Cô định dùng những thứ này để đe dọa tôi sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vụ bê bối ngoại tình trước đây đã kết thúc hẳn khi Tư Chiết rút lui khỏi giới giải trí. Lương Văn Thư không ngờ Trầm Thanh Thanh lại vẫn còn một chiêu như vậy. Trầm Thanh Thanh, cô có thể đã hiểu nhầm. Tôi không có ý đe dọa cô. Tôi muốn nói chuyện với cô về điều kiện. Lương Văn Thư, cái gì? Trầm Thanh Thanh đứng dậy khỏi sofa, nói rõ ràng từng từ. Chắc cô đã thấy những tin hot trên Weibo gần đây rồi. Tôi cần một chủ đề lớn hơn để che đậy những chuyện của mình. Lương Văn Thư, cô muốn dùng. Trầm Thanh Thanh, đúng vậy. Phương pháp này không phải là cô dạy tôi sao? Cô quên rồi sao? Lần đó trong cuộc thi đấu trường đại học. Lần đó Trầm Thanh Thanh bị hủy tư cách tham gia thi đấu. Chính Lương Văn Thư đã dạy cô dùng những tin hot lớn hơn để che đậy xì căng đan của mình. Lật lại chuyện năm đó, thật là một sự châm biếm. Nếu Lương Văn Thư biết giờ đây mình sẽ rơi vào tình huống này, chắc chắn cô ta sẽ không cứu Trầm Thanh Thanh lúc đó. Biểu cảm của Lương Văn Thư như sắp vỡ ra, cô nghiến răng nghiến lợi. Cô muốn làm gì? Cách chương.